Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 1102, Phùng Tranh Minh tự hỏi, liền hiện giờ huyền môn, có thể cùng hắn thân thủ lực lượng ngang nhau không mấy người. Mặc dù là những cái đó lão gia hỏa, cũng chưa chắc có thể có hắn lợi hại, nhưng là đêm nay tới cái này áo choàng nam, lại làm hắn cảm thấy không nhỏ áp bách. Hơn nữa người này chiêu chiêu đều là sát chiêu, từ xuất hiện đến bây giờ càng là một câu cũng chưa nói qua trực tiếp động thủ. Hắn liền người đến là ai cũng chưa biện pháp thăm dò. Các hạ rốt cuộc là người nào? Cho dù chết, cũng ít nhất làm ta chết cái minh bạch đi. Lan Cẩn Tu nơi nào sẽ cùng hắn vô nghĩa? Hắn giết người, chưa bao giờ thích lãng phí thời gian. Hắn biết cái này Phùng Tranh Minh tiếp cận Tư Dương là có mục đích riêng. Nhưng hắn căn bản không tính toán hạ sát thủ. Tư Dương không phải dựa vào người khác mà sống người. Hắn cường đại không cần người khác tới thế hắn che mưa chắn gió. Nhưng gia hỏa này ngàn không nên vạn không nên. Không nên đi dụ dỗ Tư Dương đi rừng ma quỷ. Xé kéo một tiếng, Phùng Tranh Minh bả vai quần áo bị chảo phá. Mấy cái vết máu xuyên thấu qua quần áo thấm ra tới. Mà thấy huyết miệng vết thương thượng, thế nhưng phiếm từng trận hắc khí. Phùng Tranh Minh hai mắt một ngưng, đại khái là không nghĩ tới trên đời này thế nhưng sẽ có cùng hắn giống nhau người. Tức khắc cũng không hề ngụy trang, cả người khí chàng đại biến, một cổ nồng đậm hắc khí từ hắn trong thân thể xông ra. Mà trên người miệng vết thương mắt thường có thể thấy được khép lại lên. Nguyên lai ngươi cũng là rừng ma quỷ ra tới, làm ta đoán xem ngươi tới giết ta lý do, bởi vì Tư Dương, như thế nào, ngươi là tới cùng ta đoạt con mối. Lan Cẩn Tu ánh mắt nháy mắt biến đổi, quả nhiên liền như hắn đoán trước như vậy, thủ hạ chiêu số tức khắc trở nên ác hơn, mà Phùng Tranh Minh cũng không phải thiện tra, đại khái sờ đến điểm đối phương chi tiết, vung tay lên. Phòng trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp loài bò sát, này đó chính là hắn tỉ mỉ nuôi nấng bảo bối. Lan Cẩn Tu tùy ý thoáng nhìn, đối này đó sâu chút nào không thèm để ý, mà những cái đó sâu đã chịu chủ nhân sử dụng, che trời lấp đất giống nhau hướng tới Lan Cẩn Tu vây quanh lại đây. Đáng tiếc đàn trùng thế tới rào rạt, lại gần không được Lan Cẩn Tu thân, ở cách hắn gần 1 mét khoảng cách thời điểm. Trực tiếp biến thành hắc hôi tiêu tán. Phùng Tranh Minh biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt người này đoạn số rõ ràng cao hơn chính mình. Nếu là ngạnh kháng, hôm nay hắn chưa chắc có thể chiếm được hảo. Vì thế nương người nọ bị đàn trùng tạm thời ngăn trở động tác nháy mắt. Liền muốn từ ban công chỗ đào tàu, nhưng mà ở Phùng Tranh Minh mới vừa có động tác thời điểm. Lan Cẩn Tu giơ tay. Một cổ nùng liệt xương đen nháy mắt ngưng kết, ngăn trở Phùng Tranh Minh đường đi, hơn nữa một trưởng đem vướng bận đàn trùng cấp chấn phi. Lôi đình thế công hướng tới Phùng Tranh Minh rơi xuống, Phùng Tranh Minh sai mất đào tàu thời cơ, chỉ phải xoay người nghênh chiến. Các hạ đến tột cùng có mục đích gì? Là vì chuyện gì? Ta vô tình trêu chọc các hạ, nếu là phía trước có điều bất kính tất cả đều là hiểu lầm. Rừng ma quỷ cùng Tư Dương ta sau này tuyệt không trêu chọc chính là. Các hạ cũng không cần như vậy cùng ta không chết không ngừng, đáng tiếc mặc kệ Phùng Tranh Minh. Nói cái gì, Lan Cẩn Tu công kích không có chút nào ngừng lại ý tứ. Thấy đàm phán vô vọng, Phùng Tranh Minh tức khắc cũng không hề vô nghĩa. Mấy năm nay hắn tuy rằng không như thế nào cùng người động qua tay. Nhưng cũng tuyệt không phải quả hồng mềm có thể nhậm người đắn đo. Một khi đã như vậy, kia cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Phùng Tranh Minh nói âm rơi xuống. Những cái đó cuồn cuộn không ngừng hướng tới Lan Cẩn Tu công kích khổ trùng tức khắc tư tán mở ra. Lan Cẩn Tu thấy thế, công kích thế hơi hơi một đốn. Người này rõ ràng là muốn kéo người thường đệm lưng. Nơi này là khách sạn, mỗi tầng hộ gia đình không ít. Nếu là bị này đó cổ trùng sở khống chế, những người đó tất cả đều sẽ trở thành Phùng Tranh Minh tấm mộc. Đang lúc hắn chuẩn bị đình chỉ đối Phùng Tranh Minh công kích. Tính toán trước đem cổ trùng tiêu diệt thời điểm, những cái đó tư tán khai ra bên ngoài bò cổ trùng như là chạm vào một tầng kết giới. Mắng mắng mà một đám như yên giống nhau hôi phi yên diệt. Đánh nhau chung hai người lúc này mới nhận thấy được dị trạng. Cơ hồ đồng thời dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thanh nhã thanh âm vang lên. Như thế nào không đánh? Hai người đồng thời chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Không có một bóng người trên ban công dần dần hiện ra ra một người hình tới. Nhìn thấy người tới, Phùng Tranh Minh tuy rằng có chút ngoài ý muốn, lại còn tính bình tĩnh, mà Lan Cẩn Tu bản năng cúi đầu, đem chính mình che giấu ở áo choàng dưới, xoay người đã muốn đi. Đáng tiếc tầng này kết giới ngăn trở hắn đường đi, tức khắc khẩn trương một lòng bang bang nhảy. Loại này trào bao hiện trường, hắn nên như thế nào thoát thân? Tư Dương nhìn thoáng qua kia một thân hắc áo choàng người. Sau đó nhìn về phía Phùng Tranh Minh, lúc trước dùng cổ trùng chế tạo quỷ vương người là ngươi đi. Còn bị ta bị thương hai lần, không nghĩ tới các ngươi nơi này còn có như vậy thần kỳ công pháp. Thế nhưng có thể đem tự thân hơi thở che giấu không còn một mảnh. Khác nhau như hai người liền ta cũng chưa nhìn ra tới, Phùng Tranh Minh nhưng thật ra thừa nhận. Rất hào phóng, không sai, là ta, đúng là bởi vì như thế, ta mới biết được ngươi thực lực bất phàm. Trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, ta yêu cầu một cái cường đại hợp tác giả, bất quá ta cũng không nghĩ bởi vậy mà gây chuyện thượng thân. Cho nên nếu ta tìm kiếm cùng ngươi hợp tác chắn người nào lộ nói. Ta nguyện ý như vậy từ bỏ, hắn hiện tại không xác định bại lộ thân phận Tư Dương đối hắn cái nhìn. Cho nên tạm thời thoái nhượng là tốt nhất, rốt cuộc nơi này còn có cái thân phận không rõ người rõ ràng là hướng về phía hắn giết tới. Vạn nhất hai người liên thủ, kia thật liền tử lộ một cái. Tư Dương chậm rãi dạo bước vào nhà, nhìn hắn câu môi cười. Hợp tác giả, không phải con mồi sao? Phùng Tranh Minh trên mặt bình tĩnh bộ dáng nháy mắt có chút cương. Thân thể theo bản năng thối lui đến tự nhận là an toàn khoảng cách sau. Bất đắc dĩ nhún vai. Hợp tác sao, tự nhiên là theo như nhu cầu. Tổng không thể nói cảm tình đi. Nếu chỉ bằng vào ta một người là có thể được đến chỗ tốt ta làm gì còn muốn tìm người hợp tác. Người nói đúng không? Tư Dương gật gật đầu. Sau đó chuyển hướng áo choàng nam. Vậy còn ngươi, muốn hay không hiện tại nói cho ta, rừng ma quỷ rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì vừa nghe nói hắn mời ta đi rừng ma quỷ? Một khắc đều chờ không được tới giết hắn. Lan Cẩn Tu mím môi, nguyên bản nhiều ít còn ôm điểm may mắn. Hiện tại có thể hoàn toàn hết hy vọng. Mặc dù không có lộ ra bộ dáng, nhưng thân phận đã lộ rõ. Bất quá Tư Dương như vậy thông minh. Trước kia có thể giấu trụ là bởi vì chính mình chưa làm qua cái gì cùng hắn có liên quan sự tình. Chỉ cần lộ ra điểm dấu vết để lại, một giây bị sốc cái đế hướng lên trời. Lan Cẩn Tu đem áo choàng sốc lên, tan đi một thân hắc khí. Tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt lại có chút ẩn ẩn vô thố nhìn Tư Dương. Nhìn thấy áo choàng nam thế nhưng là Lan Cẩn Tu, nhất giật mình tự nhiên là Phùng Tranh Minh. Đối với Lan Cẩn Tu nhận chi, hắn vẫn luôn dừng lại ở ấu tiểu bất lực bị Lan gia tùy ý đắn đo tiểu huynh muội. Mặc dù sau khi lớn lên lấy được xã hội địa vị không tính thấp, nhưng kia cũng chỉ là ở người thường trong lĩnh vực, tự nhiên là không bị hắn coi trọng mát, nhưng là như vậy một người, vừa mới cùng hắn đánh thế nhưng chiếm thượng phong, thậm chí giết hắn không ít bảo bối cổ trùng, muốn nói không giật mình sao có thể. Tư Dương lại là nhướng mày nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu nói, bởi vì rừng ma quỷ có một chỗ huyết trì, nghe nói long tâm bị trấn áp ở đáy ao, huyết trì ngọn nguồn không ai biết, nhưng chỉ cần tiến vào rừng ma quỷ người, đều sẽ bị huyết trì hấp dẫn. Có loại cách nói là, bất luận kẻ nào tiến vào rừng ma quỷ đều không hề là người, mà là bị dục vọng sử dụng ma quỷ, mà những người đó, cuối cùng tất cả đều sẽ biến thành huyết trì chất dinh dưỡng. Tư Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi là ngoại lệ. Còn có bao nhiêu giống các ngươi như vậy ngoại lệ? Lan Cẩn Tu nói, không biết, nhưng là có thể từ huyết trì ra tới người. có một loại xưng hô là thiên ma người. Thiên ma người đã không xem như người. Tựa như vậy, Lan Cẩn Tu nói, trực tiếp vươn tay, dùng móng tay nhẹ nhàng ở trên tay một hoa đó là một cái tanh hồng khẩu tử. Sau đó cái kia miệng vết thương mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại lên. Thiên ma người chí mạng điểm trong tim bị bao bọc lấy một viên tinh thạch. Cho nên mặc dù đem thiên ma người trái tim đâm thủng, nếu không hủy diệt tinh thạch, thiên ma người giống nhau sẽ không chết. Tinh thạch là như thế nào tới ta không biết. Từ huyết trì ra tới lúc sau liền có Tư Dương ẩn ẩn cảm thấy Lan Cẩn Tu nói loại người này cùng hắn nhận chi nào đó tồn tại rất quen thuộc. Vì thế chiều Lan Cẩn Tu nói, có thể cho ta nhìn xem sao. Lan Cẩn Tu không có chút nào do dự gật đầu. Sau đó chiều Tư Dương đi qua, lần này hắn không hề ngụy trang chính mình, đầy người hắc ám khí tức vô cùng nùng liệt. Tư Dương đem tay đặt ở Lan Cẩn Tu ngực thượng, đem một cổ linh lực giáo huấn tiến hắn trong cơ thể. Lần này cảm nhận được cùng lần trước ở Lan Cẩn Tu trước ngực vẽ bùa khi cảm nhận được hoàn toàn không giống nhau, mà lớn nhất bất đồng là, phía trước Lan Cẩn Tu trên người sở mang chính là âm sát. Mà hiện tại, lại là ma khí. Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương nói, ta là cùng đường không thể không đi rừng ma quỷ, mạng lớn tồn tại ra tới, nhưng là thiệt hại tiến rừng ma quỷ người nhiều không kể xiết. Tu vi càng là cao thâm càng ra không được, các đại gia tộc gia chủ đều biết rừng ma quỷ có huyết trì. Mà huyết trì có thể chế tạo ra thiên ma người. Phía trước Thượng Kỳ Thủy cùng ngươi nói từ phát hiện rừng ma quỷ lúc sau không ngừng có người đi vào tầm bảo, kỳ thật tìm không phải bảo tàng, đúng là huyết trì, nhưng đích xác không có một cái tồn tại ra tới. Bọn họ tất cả đều trở thành huyết trì cực phẩm, ở huyết trì đế, là vô số căn bạch cốt. Tư Dương buông lỏng ra dán Lan Cẩn Tu ngực tay. Căn cứ chính mình phỏng đoán, không sai biệt lắm cũng làm thanh cái gọi là thiên ma người là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là thiên ma người, hẳn là chỉ là ở trong thân thể cấy vào ma chủng. Mà thông qua ma chủng liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cường đại. Nhưng là tệ đoan là, ma chủng sẽ phản vệ, có được lực lượng càng cường, sẽ càng nhanh ma hóa. Một khi ma hóa vậy hoàn toàn đánh mất thần trí. Ma chủng ở tu tiên giới vận dụng cũng thực rộng khắp. Một ít trời sinh vô pháp tu luyện người thông suốt quá ma chủng tới thay đổi tự thân. Vì ức chế ma hóa, liền nếu không đình dùng đan dược, nhưng rốt cuộc là mạnh mẽ thay đổi tự thân hành vi. Thông thường kết cục đều không thế nào hảo. Tư Dương nhìn về phía Phùng Tranh Minh, kia đem ta lừa đi rừng ma quỷ uy huyết trì, ngươi lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Sự tình phát triển đã không ở Phùng Tranh Minh khống chế trong vòng. Hắn không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có người cùng hắn giống nhau là từ rừng ma quỷ ra tới. Giờ phút này hắn sở hữu tính kế tương đương bị trong suốt hóa. Cho nên không lời nào để nói. Lan Cẩn Tu lạnh lùng nhìn thoáng qua Phùng Tranh Minh. Có thể được đến ngươi tu vi cùng lực lượng. Càng sâu đến bởi vì ngươi này đây linh khí tu luyện chính thống thiên sư. Hấp thụ lực lượng của ngươi, có thể chậm lại ma hóa thời gian. Tư Dương nghe vậy cười khẽ một tiếng. Ý nghĩ kỳ lạ, Lan Cẩn Tu nói. Tư Dương, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Phương diện này sự tình thực phức tạp, ta sẽ chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Tư Dương không để bụng nói. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Huống chi, ngươi chỉ là giấu giếm mà không phải ác ý lừa gạt. Ta cũng không như vậy làm ra vẻ giao bằng hữu nhất định phải công bằng. Bí mật của ta so ngươi càng nhiều, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy xin lỗi. Hơn nữa biết có người muốn tính kế ta, ngươi liền xuất thân ngăn trở. Lại nói tiếp ta còn muốn cảm ơn ngươi, Lan Cẩn Tu con ngươi tối sầm lại. Kỳ thật, hắn càng hy vọng Tư Dương có thể trách cứ hắn giấu giếm ân nhi. Tư Dương nói xong nhìn về phía Phùng Tranh Minh, Lan Cẩn Tu cũng thu liễm khởi cảm xúc nói. Người này không thể lưu. Tư Dương gật gật đầu. Tùy ngươi, hắn vốn dĩ chính là cái giúp thân không giúp lý người. Huống chi, người này đối chính mình nhưng không đánh cái gì ý kiến hay. Hết chương.